ban đầu. Mấy ai may mắn chung nhịp cầu, nàng đổi hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Trao gửi từng chiếc hoa mùa hạ năm nay vắng anh rồi, người xưa cũng không còn luyến nhớ, đồng đầy ao ước người

mong thành bọt bèo vào mây khói. Tàu đêm bán năm u đưa người tình vào thiên thu. Bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi mau.